Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 525, đến tìm nàng, kết thúc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho rằng trình tự còn phải trải qua nhiều bước, không ngờ Tân Tiệp lại tỉnh lại, bên cạnh đã có người chăm sóc mấy ngày tiếp theo. Nàng bắt đầu an tâm dưỡng bệnh trong doanh trường, bất quá nàng vẫn chưa gặp lại Nghiêm Húc, nghe nói chàng mỗi ngày đều rất bận. Vốn tưởng rằng việc tấn công Bắc Liêu thế nào cũng phải sang năm mới tiến hành. Kết quả một người lính đột nhiên truyền tin tức đến, nói Nghiêm tướng quân sắp dẫn quân xuất phát, bảo Tân Tiệp thu dọn đồ đạc tốt rồi đi tìm chàng. Tân Tiệp một người vừa được cứu sống, làm gì có đồ đạc gì, chỉ mang theo thanh kiếm bên mình rồi lên đường. Nghiêm tướng quân, người đã đến, dường như cảm thấy Tân Tiệp là tù binh, binh lính cũng không có giọng điệu tốt. Sau này nàng là phụ tá dưới trướng ta, cũng là một thành viên của chúng ta, nên nói năng thế nào không cần ta dạy chứ? Nghiêm Húc liếc nhìn người lính kia. Vâng, xin tướng quân trách phạt. Người lính quỳ xuống, có chút hoảng sợ nói. Tân Tiệp cứ như vậy ở bên cạnh Nghiêm Húc. Trong quá trình đi theo hành quân, Tân Tiệp không khỏi cảm thán sự hùng mạnh của Nam Tề. Nhìn từng bước thành trì bị đánh chiếm, trong lòng nàng vậy mà lại bnth. Đến mức cảm thấy sảng khoái. Vốn dĩ các tướng sĩ dưới trướng Nghiêm Húc biết Tân Tiệp là người bị chiêu hàng, lại không thể ra trận, giống như một gánh nặng, đều rất phòng bị nàng, thậm chí còn phái người ngáng chân, bất quá Tân Tiệp đều bỏ ngoài tai. Nàng biết hiện tại mình đang sống nhờ, chỉ hy vọng sau khi thống nhất Trung Nguyên, có thể như Nghiêm Húc đã hứa, cho nàng tự do. Bất quá trong quá trình tiếp theo, năng lực của nàng dần dần được thể hiện. Chậm rãi, những tướng sĩ đó đều nhìn nàng bằng con mắt khác. Trên đường hành quân này, Tân Tiệp tuy không có võ công, nhưng những kiến thức nàng học được bao nhiêu năm vẫn còn đó. Nàng biết cách dùng binh, cách bày trận, giúp Nam Tề giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Sau khi Nam Tề đánh hạ thành trì, sẽ không làm tổn thương dân chúng trong thành, điều này cũng khiến nàng rất ngạc nhiên. Toàn bộ cuộc chiến kéo dài 2 năm, trong thời gian này, nàng gần như bị Nghiêm Húc mang theo bên mình không rời nửa bước. Đi theo chàng, nàng đã học hỏi được rất nhiều. Người nam nhân này có những thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng có tấm lòng nhân hậu. Nàng dần dần có cái nhìn khác về chàng. Nàng hiện tại tin tưởng rằng, những người dân Bắc Liêu trước đây cũng sẽ ngày càng tốt hơn dưới sự cai trị của Nam Tề. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với tên đệ đệ vô dụng của nàng. Ngẩn người ra làm gì? Nghiêm Húc nhìn Tân Tiệp đang ngẩn ngơ nhìn bản đồ hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy chiến tranh hình như sắp kết thúc rồi. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời ngoài cửa. Nghiêm Húc dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt có chút lạnh. Sau này muốn ở lại trong quân hay là rời đi? Hiện tại ngươi đã được các tướng sĩ trong quân thừa nhận, trở về ta sẽ bẩm báo với hoàng đế. Ngươi không được. Tân Tiệp cắt ngang lời Nghiêm Húc. Chinh chiến nửa đời, ta đã chịu đủ rồi, đợi nhìn thấy người nhà họ Tân thất bại, ta sẽ rời đi. Chàng nhìn nàng thật sâu một hồi, cuối cùng rời mắt đi. Khi tiến vào kinh đô là một đêm mưa, kinh đô không có Tân Tiệp trấn giữ quả thực là một mớ hỗn loạn. Quân đội của Nghiêm gia dễ như trở bàn tay tiến vào hoàng cung, bắt giữ hoàng đế. Nhìn thấy Tân Tiệp đi theo vào, người nhà họ Tân đều trừng mắt nhìn nàng. Ngươi, ngươi vậy mà theo Nam Tề. Người quả thực là đồ lòng lang dạ sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế gào lớn, Tân Tiệp, ngươi là kẻ phản bội. Phụ hoàng nàng nói, ta thật hối hận đã sinh ra ngươi. Mẫu thân nàng nói, Tân Tiệp cười, cách chương.